Mặt trăng đỏ, tập 108. Dù sao hắn vẫn kiếm được thù lao nhiệm vụ lần này từ tổng bộ và tiểu mạnh. Thù lao từ đặc thanh bộ thì không cần lo. Có đi hay không bên họ cũng sẽ cấp cho hắn. Đơn của tiểu mạnh không có ký hợp đồng nhưng hoàn thành một chút vẫn tốt hơn. Về việc có nhận được tiền từ đặc thanh bộ hay không, vậy thì phần của tiểu mạnh không có cũng được. Vấn đề này Lục Tân không nghĩ đến. Cùng lúc nhận được mệnh lệnh giải trừ nguy cơ, tất cả người của phòng cảnh vệ thành phố vệ tinh số 2 đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại bắt đầu bận rộn với công việc. Người của phòng cảnh vệ vội vàng lặp lại trật tự, trong khi người của tiểu đội hỗ trợ thì vừa đeo mũ bảo vệ, kẹp máy ức chế năng lực lên cổ Trần Vi rồi đưa cô rời đi, vừa dọn dẹp thi thể rải rác trên mặt đất. Tào Diệp đã biến thành một cái xác, hai mắt hắn đều đã nổ tung chỉ còn lại cái động sâu hóm. Đó là dấu vết để lại khi tinh thần của hắn xuất hiện biến dị rồi nhanh chóng bị hút ra khỏi cơ thể. Loại sức mạnh tinh thần dị thường như thế thậm chí còn đập nát chiếc mũ giáp thủy tinh trên đầu hắn thành những mảnh vụn bắn ra như đạn. Từng mảnh thủy tinh trên tường vỡ ra như được khảm kim cương, trong số ít đó còn dính máu của hắn. Dựa theo tiêu chuẩn làm việc của tiểu đội hỗ trợ thì tất cả mảnh thủy tinh đều phải thu về để tránh xuất hiện ô nhiễm còn sót lại. À, đội trưởng, lại đây, mau mau. Có một người trong tiểu đội thất kinh, lắp bắp kêu lớn. Những người khác vội chạy đến, thì thấy có một người nằm trên đất, máu tươi chảy ra không ngừng. Đúng là Trương Vệ Vũ. Họ nhanh chóng kiểm tra, sau đó giật mình kinh hãi. Hắn bị mảnh thủy tinh nhỏ đâm trúng, bị thương rất nặng. Mau, mau đưa hắn đi cấp cứu trước đã. Thật lạ quá, sao tự nhiên hắn lại chạy đến đây? Hình như là hắn cố tình vậy. Là cô gái kia. Có người thấp giọng nói. Vừa rồi khi thể tinh thần bùng nổ, hắn đã xông đến để chặn mảnh thủy tinh dở bắn vào cô gái kia. Ừ? Không ít ánh mắt đều hướng về phía Trần Vi. Vừa rồi, cô đứng cách Tào Diệp không xa, nhưng trên người cô lại không có vết thương nào cả. Giữa ánh mắt bất ngờ của mọi người, đầu óc Trần Vi cũng trở nên hỗn loạn. Vừa rồi rõ ràng cô thấy Tào Diệp, trong trí nhớ hắn đối xử với cô vô cùng dịu dàng, còn những người tình nguyện trả giá tất cả thì không ngừng lộ ra ánh mắt lạnh lùng, tham lam và hung hãn. Không thể tả bằng lời khiến cô theo bản năng cảm thấy chán ghét. Nhưng dù sao, trí nhớ vẫn lẫn át tất cả, nhất là khi cô thấy bộ dạng chết thảm kia của Tào Diệp, thậm chí cô còn không thể nói rõ ràng cảm giác trong lòng. Đau đớn thống khổ, hối hận, hay là một cảm giác nào đó mà cô không thể nói rõ được, là nghi ngờ. Thậm chí loại suy nghĩ hỗn loạn này còn khiến cô không kịp đau thương trước cái chết của Tào Diệp. Khi cô nghe thấy tiếng hét của người bên cạnh, ngay sau đó cô đã thấy mấy tiểu đội hỗ trợ nhất Trương Vệ Vũ lên rồi rời đi trong trạng thái hôn mê. Tiếng hét của những người xung quanh mới làm cô phản ứng lại, vừa rồi người này đã chặn thủy tinh giúp mình ư? Tại sao mình tuyệt nhiên không cảm thấy kỳ lạ? Đột nhiên, đủ loại cảm xúc hỗn loạn hiện lên trong đầu cô, ánh mắt cô vô thức nhìn theo gương mặt đang mê man ấy. Gương mặt tái nhợt kia lại mơ hồ gợi lên một hình bóng nào đó trong trí nhớ của cô. Cô lắc đầu trong vô thức, rồi hét lên một tiếng thét chói tai. Nước mắt cô cứ tuôn trào, mà ngay bản thân cô cũng không biết mình vì ai mà rơi lệ. À, họ cứ vậy mà đi rồi. Tiểu Mạnh và đám người phó tổng tiếu thấy Trần Vi và Trương Vệ Vũ bị nhóm nhân viên mặc đồ bảo hộ màu trắng đưa đi mà khẽ thở dài. Nhưng hơn hết chính là ánh mắt nhìn nhau không kìm được mà kích động. Đúng là được mở rộng tầm mắt. Bồn ba khắp nơi tra xét ô nhiễm đặc biệt, cuối cùng cũng có thể tìm ra sự thật rồi. Lần này trở về phải khoe khoang bao nhiêu đây? Các ngươi nhìn gì đó? Trong lúc họ đang suy nghĩ vấn đề này thì bỗng có một giọng nói tò mò vang lên. Mọi người vô thức quay đầu lại, liền bị dọa sợ run cả người. Người nào nhát gan còn sợ phải lùi về sau hai bước. Lục Tân đeo túi, treo vào từ cửa sổ, tò mò nhìn họ. Tiểu Lục ca. Phó tổng tiểu run rẩy gọi một tiếng. Dường như hắn vẫn không quên dáng vẻ của Lục Tân vừa trèo tường vừa chào hỏi hắn. Sao mọi người trông lạ vậy? Lục Tân cảm giác có gì đó không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nhóm nhân viên đang kỳ lạ đứng ở hành lang. Tuy nhiên, đối diện với ánh mắt dòm ngó của họ, nhóm nhân viên liền làm bộ lẩn tránh như không có việc gì. Không ai dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Đến khi hắn ngoảnh mặt đi, họ mới có chút ê ẩm, chua xót rồi len lén nhìn lại. Sao họ có vẻ như đang khó chịu với mình vậy nhỉ? Tiểu Lục ca, cô gái vừa nãy là ai vậy? Đám người phó tổng tiếu phản ứng lại, vội vàng vây xung quanh Lục Tân, ánh mắt vô cùng thân thiết. Cứ vấn đề nào mà liên quan đến con gái thì ngay cả bí ẩn của ô nhiễm đặc biệt cũng phải gạt sang một bên, vội hỏi. Cái người mà ôm ngươi á? Cô gái. Lục Tân khẽ giật mình, sau đó mới nhận ra là lúc nãy họ có thể thấy búp bê. Hắn lắc đầu nói, chuyện này không quan trọng, quan trọng là... Hắn khựng lại một chút, hắn nghĩ đến thân phận của mình là trực tiếp đòi 20 vạn của Tiểu Mạnh thì cũng hơi ngượng ngùng quá. Sau đó hắn liếc nhìn Phó Tổng Tiếu một cái, liền phát hiện hiện tại hắn cũng đang lơ đỉnh, không hợp để nói chuyện quan trọng. Thế là hắn trầm ngâm một hồi, nhìn Tiểu Mạnh nói, thế nào? Sự kiện ô nhiễm đặc biệt này là ngươi đề ra, rồi để ta giúp ngươi giải quyết, ngươi thấy ta giải quyết có ổn thỏa không? Tiểu Mạnh vẫn chủ động ghi nhớ nhiệm vụ này, cũng chủ động thể hiện hắn sẽ là người trả 200.000 tệ đó, tuy nhiên sẽ phải mất một chút thời gian. Theo Tiểu Mạnh nói, hắn cần phải tìm hiểu đường lối hành động của ba mình trước, sau đó tranh thủ lúc ông ta đi vắng sẽ trộm đi món bảo vật mà ông ta yêu quý nhất. Sau khi xử lý xong, hắn sẽ đưa cho Lục Tân 200.000 và phần còn thừa sẽ giữ lại để mình tiêu. Toàn bộ quá trình đều hợp lý và hợp pháp, thuận nước đẩy thuyền, giống như là nó vốn dĩ nên như vậy. Hắn cũng không phải trả giá gì quá lớn, chịu một trận đòn là xong. Dù sao cũng là do mình đẻ ra, lẽ nào ông ta lại nhẫn tâm đánh chết được hắn hay sao? Hắn cảm thấy rằng điều đó là xứng đáng, dù sao thì bản thân hắn cũng đã tham gia và được tận mắt chứng kiến một sự cố ô nhiễm đặc biệt. Hắn cảm thấy rất phấn khích, biểu cảm lộ rõ ra ngoài mặt. Đương nhiên nói đúng ra, dù là hắn hay Phó Tổng Tiếu đều không nhìn thấy quá nhiều hiện tượng kỳ bí ngoài thực tế. Trong toàn bộ sự việc, cảnh tượng kinh ngạc nhất mà họ trải qua chính là nhìn thấy Lục Tân bò dọc theo bức tường đi xuống. Lần đầu tiên nhìn thấy họ còn thấy sợ hãi, nhưng sau đó nhớ lại thì lại rất thấy kích thích. Tuy nhiên họ đã tự cảm thấy vừa lòng mãn nguyện rồi. Đối với họ nói ra điều này cũng là không dễ dàng, nếu không Lục Tân có thể rất hứng thú với công việc của rạp xiếc. Lục Tân cũng cảm thấy hài lòng, sau khi chốt xong 200.000, hắn lại ở lại sảnh canh gác, báo cáo chi tiết về nhiệm vụ lần này. Chẳng hạn như làm thế nào mà người ta lại tìm đến hắn để điều tra tình trạng độc thân kỳ lạ của cô Hoa Khôi trường học kia. Đương nhiên nói đúng ra, dù hắn hay là Phó Tổng Tiếu đều không nhìn thấy quá nhiều hiện tượng kỳ bí ngoài thực tế. Trong toàn bộ sự việc, cảnh tượng kinh ngạc nhất mà họ trải qua chính là nhìn thấy Lục Tân bò dọc theo bức tường đi xuống. Lần đầu tiên nhìn thấy họ còn thấy sợ hãi, nhưng sau đó nhớ lại thì lại rất kích thích. Tuy nhiên, họ đã tự cảm thấy vừa lòng mãn nguyện rồi. Đối với họ nói ra điều này cũng không dễ dàng. Nếu không Lục Tân có thể rất hứng thú với công việc của rạp xiếc. Lục Tân cũng cảm thấy hài lòng sau khi chốt xong 200.000. Hắn lại ở lại sảnh canh gác báo cáo chi tiết về nhiệm vụ lần này. Chẳng hạn như làm thế nào mà người ta lại tìm đến hắn để điều tra tình trạng độc thân kỳ lạ của cô Hoa Khôi trường học kia. Rồi làm thế nào lại nhìn thấy cô ta đi dạo phố với người ta. Làm sao lại biết mà đi báo công an, họ đi khách sạn, làm thế nào mà thông qua thẩm vấn lại biết đến sự tồn tại của mẫu giấy tiện lợi tình yêu. Về phần bên kia rốt cuộc chết như thế nào, hắn cũng không biết. Cũng không loại trừ khả năng là đối phương đã không còn đường lui, tuyệt vọng quá nên đành tự sát. Cuối cùng hắn đã viết sau một bản báo cáo dài 201 chữ và nộp cho Trần Tinh, hoàn thành trách nhiệm của bản thân. Đặng Bình tiên sinh, đến giờ cơm rồi, ngươi muốn ăn gì? Sau khi viết bản tường trình, cô cảnh sát trẻ đã đến tiếp đón và quan tâm hỏi thăm. Hôm nay ta không ăn, ta phải về có việc. Lục Tân cười từ chối, nhưng trong lòng đương nhiên vẫn có chút tiếc nuối. Phó Tổng Tiếu và những người khác vẫn chưa đi, họ tụ tập ở cổng phòng cảnh vệ. Vừa hút thuốc vừa chờ Lục Tân, nhìn dáng vẻ giống như là muốn mời Lục Tân đi ăn khuya, để nghe đại sư Bắc Ma của chính phủ này kể về chuyện tinh thần bị ô nhiễm. Tuy nhiên Lục Tân cũng nói với họ tương tự, trời muộn rồi sau này sẽ nói chuyện. Sau đó hắn tự mình lái xe, giấu đi chút kích động trong lòng, bình tĩnh chạy xe trở về tòa nhà của bản thân. Vào thời khắc, Lục Tân mở cửa xe và nhìn thấy lại tòa nhà cũ, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác vừa lạ lùng vừa tò mò. Người thanh niên cầm đồng hồ cát, những ký ức được thêu dệt nên ở trong đầu hắn đều đã bị sức mạnh tinh thần khổng lồ của hắn pha loãng rồi, biến mất không còn tâm tích. Tuy nhiên, ở đoạn cuối của ký ức đó, người thanh niên đã bị một kẻ kỳ lạ nào đó cướp mất chiếc đồng hồ cát trong tòa nhà cũ. Thậm chí đến cuối cùng, cảnh tượng cơ thể của hắn bị xé thành nhiều mảnh và bị mang đi vẫn còn hiển hiện rõ ràng trong tâm trí của Lục Tân. Tòa nhà cũ này không phải trống không sao? Lục Tân yên lặng suy nghĩ. Ít nhất trong trí nhớ của ta cũng không phải là trống không. Với suy nghĩ này trong đầu, hắn nghiêm túc quan sát tòa nhà. Trên bầu trời mặt trăng đỏ giống như đang lơ lửng trên tòa nhà cũ. Giác các viền màu đỏ sẫm cho tòa nhà tối đen, tất cả các cửa sổ đều đen, tĩnh mịch và vắng vẻ. Điều này tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ với ký ức của Lục Tân về khoảnh khắc khi tất cả các cửa sổ của tòa nhà cũ đều được mở ra. Tại sao tòa nhà cũ lại xuất hiện khi người cầm đồng hồ cát đang dệt ký ức cho hắn? Bởi vì trong vùng ký ức trống không của hắn, tòa nhà cũ đã chiếm một phần rất lớn, cho nên đây là điều khó tránh khỏi. Chỉ cần chạm đến vùng ký ức trống không đó, tòa nhà cũ sẽ xuất hiện. Lục Tân hít một hơi thật sâu và bước vào tòa nhà với rất nhiều câu hỏi trong đầu. Trong hành lang, không gian vẫn tối đen như mực, ngột ngạt nhưng lại yên tĩnh. Một cơn gió lạnh trên lối đi nhẹ nhàng lướt qua người hắn. Lục Tân cẩn thận cảm nhận cảm giác ở trên hành lang, chậm rãi về phía trước. Sau lưng hắn, bóng dáng cao lớn của cha và bóng dáng mảnh mai của em gái hắn cũng đã xuất hiện, đứng cạnh nhau ở đầu hành lang bên kia. Hai người họ dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, cùng tò mò quan sát Lục Tân đi vào hành lang tầng 1. Hai người họ vừa hồi hộp vừa tò mò, nhưng cả hai không ai ngăn cản Lục Tân, mà chỉ đứng ở cửa hành lang, yên lặng quan sát hắn đang đi về phía trước. Lục Tân đi từ từ qua hành lang, cảm nhận sự im lặng phía sau những cánh cửa hai bên. Sau đó hắn từ từ dừng lại trước một cánh cửa. Đây là một căn phòng ở tầng 1, vị trí tương ứng với 103. Lục Tân còn nhớ rõ rằng trong ký ức, chính cửa sổ căn phòng này, một bàn tay đột nhiên duỗi ra cướp đi chiếc đồng hồ cát. Đồng thời bắt đầu từ phòng này và các phòng khác cũng trở nên náo nhiệt hơn. Lục Tân bước chân đi tới trước cửa, nhẹ nhàng đứng lại, quay đầu nhìn về phía cửa phòng, sau đó từ từ đưa tay ra. Lạch cạch. Lục Tân vặn mở cửa phòng, nó cũng giống như các phòng khác, có vẻ như không bị khóa. Lục Tân ở cửa đứng một lúc, khi gió lạnh trong phòng lướt qua người hắn, hắn mới chậm chậm bước vào trong. Bàn tay mò mẫm sờ soạng trên tường, đầu ngón tay của hắn chạm phải một vật sần sùi, có cảm giác như còn sống dậy. Ngay khi đầu ngón tay của hắn vừa chạm vào, vật kia đã căng cứng lại, thậm chí là bởi vì sự đụng chạm của hắn, xuất hiện một cảm giác rùng mình khi một loại sinh mệnh nào đó được kích động. Sau đó Lục Tân tìm đến công tắc đèn và ấn nhẹ. Tách! Ánh sáng ngay lập tức chiếu sáng toàn bộ căn phòng, thậm chí còn có phần hơi chói mắt. Hiện tại khi ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng, một cảm giác chật chội thoáng hiện lên và nó đã chỉ trong chốc lát tan biến như một cơn thủy triều. Thứ cảm giác này thoáng qua rất nhanh, dường như ánh đèn cũng không thể bắt kịp. Vì vậy, Lục Tân cũng chỉ kịp nhìn cách bài trí của căn phòng khi ánh đèn sáng lên. Thoạt nhìn nó trông giống như một căn phòng rất bình thường, với một chiếc ghế sofa cũ, một chiếc tivi lỗi thời, một tấm thảm có những họa tiết sẫm màu. Ngoài ra còn có chiếc ghế gỗ cũ kỹ, tự như chỉ còn tồn tại trong ký ức của người già. Tay ghế vuông vắn đã bị chà sát đến mức bóng loáng. Trên ghế gỗ không có ai ngồi, nhưng lại có một cái đồng hồ cát đặt lặng lẽ ở trên đó. Chiếc đồng hồ cát thậm chí còn khẽ rung động, như thể trước khi đèn được bật lên, có người nào đó đang ngồi đây và chơi với nó. Nó thật sự ở đây. Lục Tân lộ ra vẻ hơi ngạc nhiên, từ từ đi tới, cầm trong tay chiếc đồng hồ cát. Thoạt nhìn, trông nó giống như một chiếc đồng hồ cát thủy tinh thông thường, nhưng cát trắng bên trong rất ít, gần như có thể nhìn thấy đấy. Hắn lắc nhẹ một cái, có âm thanh sột soạt kẻ vang lên. Thật kỳ lạ. Lục Tân thầm nghĩ trong đầu, rõ ràng là người thanh niên kia cầm đồng hồ cát trong tay, chỉ mới bị phát hiện ban nãy, rồi đánh mất chiếc đồng hồ cát trong trận chiến với hắn. Hơn nữa nơi diễn ra trận đấu với hắn, cũng nằm trong ba con đường bị chặn bởi tiểu đội chi viện của Thanh Cảng. Thế nhưng trong ký ức của hắn, chiếc đồng hồ cát bị cướp khỏi tay của người thanh niên kia đã thực sự nằm trong căn phòng này từ hơn 10 năm trước. Có những lúc, ký ức lại giống như ảo giác và không thể xác định được là thật hay là giả. Nhưng sự tồn tại của chiếc đồng hồ cát này dường như đang nói cho hắn rằng những điều trong ký ức của hắn đều là sự thật. Đó là một điều rất bình thường, nhưng bên trong sự vặn vẹo của logic, sự sai lệch về thời gian mang lại cho mọi người một cảm giác rất kỳ lạ. Lục Tân cầm chiếc đồng hồ cát trong tay, suy nghĩ một lúc rồi xoay người mở ra. Trước khi bước ra khỏi căn phòng này, ngón tay hắn lại đặt vào nút công tắc đèn và hơi dừng lại một chút. Sau đó, hắn quay đầu về phía căn phòng trống rỗng và cười nói. Ta lấy nó đi nha. Nói xong, hắn nhẹ nhàng ấn công tắc. Căn phòng đột nhiên tối sầm lại, hai mắt của hắn còn chưa kịp thích ứng. Vì lẽ đó không biết có phải là do hắn hoa mắt hay không, Lục Tân đã nhìn thấy khi được lần nữa không gian chìm vào bóng tối. Dường như xuất hiện một bóng người ngồi lên chiếc ghế kia. Bóng người đó ngồi ở trong bóng tối lặng lẽ nhìn hắn. Cho nên chiếc đồng hồ cát này thực sự là kẻ chủ mưu đằng sau sự cố ô nhiễm này. Lục Tân cầm chiếc đồng hồ cát trong tay từ từ đi lên lầu, vừa đi vừa thầm nghĩ. Hắn vẫn nhớ rằng người thanh niên mặc đồ đen luôn nắm chặt chiếc đồng hồ cát trong tay khi giao đấu với hắn. Cho dù là khi dùng tư duy ảnh hưởng đến hắn, hay khi triệu tập các linh hồn khác trong thành phố, thậm chí là khi đang giúp hắn thiêu dệt lại ký ức, thì hắn ta vẫn nắm chặt chiếc đồng hồ cát trong tay. Đồng thời khi hắn ta sử dụng khả năng của mình, cát trắng bên trong chiếc đồng hồ cát đã bị tiêu hao như vậy. Đây cũng phải là một vật phẩm có khả năng ký sinh mạnh mẽ. Có vẻ như tổ chức càng lớn thì càng thích sử dụng một số vật phẩm ký sinh để làm việc gì đó. Điều này có thể là do, ở một mức độ nào đó, các vật phẩm ký sinh có khả năng kiểm soát và ổn định hơn so với các dị biến giả. Bây giờ hắn đã tìm thấy chiếc đồng hồ cát này, tất nhiên là sẽ giao lại cho thanh cảng. Đây là sự chuyên nghiệp và phẩm chất của một nhân viên dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt. Tuy nhiên, có thể giao nộp lại muộn một chút. Lục Tân trở lại tầng trên, cũng là trở lại phòng của mình. Hắn đổ mấy món đồ bên trong túi đen ra và tháo kính của mình xuống, đặt cùng với chiếc đồng hồ cát, quần chi bích của bộ bài Tú Lơ Khơ, khối rưu bích, 10 cạnh và mặt nạ lục thức. Sau đó, cẩn thận quan sát những đồ vật kỳ lạ này. Có vẻ như các vật phẩm ký sinh đặc biệt của 7 phương diện gần như đã tập hợp đủ rồi. Chiếc kính này ban đầu được giáo sư Bạch tạo ra bằng cách chiết xuất một lượng sức mạnh tinh thần từ bức tranh Hồng Nguyệt Ngưng Thị, sau đó đảo ngược lại để giúp hắn bước vào giai đoạn thứ hai ổn định hơn. Thực chất nó chính là hỗn hợp của 13 loại sức mạnh tinh thần. Tác dụng của nó nằm ở chỗ có thể khiến bản thân hắn cảm thấy ổn định về mặt cảm xúc, thuộc về phương diện cảm xúc. Khối rủ bích 12 cạnh có thể khiến bản thân hắn biến thành một loại thể chất đặc biệt trong một khoảng thời gian ngắn, thuộc về phương diện cảm giác. Quần chi bích của bộ bài Tứ Lơ Khơ cho phép hắn có thể vay mượn một số quy tắc của Thâm Uyên, đây thuộc về phương diện bản năng. Dù sao Thâm Uyên là sự phóng chiếu và đan xen của lòng người, bản thân nó đã thuộc về bản năng. Còn đối với chiếc đồng hồ các ký ức, rõ ràng liền là thuộc về phương diện ký ức. Mặt nạ lục thức là đồ vật kỳ lạ nhất, chức năng của nó là cho phép hắn triển khai các loại năng lực khác nhau. Mặt nạ vốn là để đeo lên mặt để thay đổi nhận thức của người khác về bản thân. Ngoài ra nó trao năng lực cho con người bằng cách bóp méo nhận thức của người khác. Nói cách khác, năng lực của nó thuộc về phương diện nhận thức nằm trong 7 phương diện. Nhưng hiện giờ, hắn đang nắm giữ 5 trong số 7 phương diện rồi. Còn thiếu 2 cái, dục vọng và bản ngã. Dục vọng thì dễ giải quyết rồi, bởi trong tay của tử quỷ có một vật phẩm ký sinh tương tự, hắn có thể mượn được. Như vậy trên thực tế hắn chỉ còn thiếu một vật phẩm duy nhất là vật phẩm ký sinh thuộc phương diện bản ngã. Cái này có thể đi đâu để tìm đây? Lục Tân ngồi ở trong tòa nhà cũ của mình băn khoăn suy nghĩ về vấn đề khó giải quyết này. Reng! Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, giọng nói của Hàn Băng có chút kinh ngạc. Đàn Bình tiên sinh, đã xảy ra chuyện rồi. Lục Tân hơi ngạc nhiên. Làm sao vậy? Là búp bê. Hàn Băng có chút lo lắng nói. Búp bê lại nổi nóng rồi. Cô ấy yêu cầu đặt thanh bổ trả thù lao cho nhiệm vụ của mình. Cái quái gì vậy? Cuộc gọi đột ngột này của Hằng Băng khiến cho Lục Tân khá giật mình. Thù lao của búp bê mà còn cần phải yêu cầu hay sao? Bình thường cô ấy không có thù lao sao? Cô ấy đương nhiên không có. Hằng Băng còn thản nhiên nói. Búp bê thậm chí còn không biết cách tiêu tiền. Tại cái này trước đó là Thanh Cảng thành lập một cái quỹ đặc biệt để chăm sóc và trị liệu cho cô ấy. Trong đó là một số thù lao mà cô ấy nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ ngày thường. Ngoài ra còn có các chi phí, nghiên cứu khoa học đặc biệt đã được đặt thanh bộ của Thanh Cảng đặc biệt phê duyệt riêng cho cô ấy. Bất kể là tiền trả cho tiểu đội bảo mẫu của búp bê hay là các khoản chi tiêu thông thường của cô ấy, từ thức ăn, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại, đều được trích từ quỹ này. Lại còn có cái quỹ này sao? Lục Tân lại hơi ngạc nhiên bất giác nói. Vậy trong đó phải có bao nhiêu tiền? Nghe xong thấy câu nói theo bản năng của Lục Tân, Hàng Băng hơi sững sờ một chút sau đó nói. Cái này không quan trọng đâu, đang bên tiên sinh. Quan trọng chính là búp bê lại đột nhiên yêu cầu thanh toán thù lao. Tiền tài là đại diện cho dục vọng phàm tục, mà trước đó búp bê chưa từng có biểu hiện về phương diện này, cũng chưa từng biểu hiện khao khát những thứ này. Vì thế cô ấy đột nhiên nói hành động như vậy, không khỏi khiến cho tất cả những người có liên quan lo lắng về sự thay đổi của cô ấy. Lục Tân đã lờ mờ hiểu được dụng ý của Hàng Băng. Hắn đã nhanh chóng khôi phục phản ứng, trong lòng đột nhiên có chút phức tạp. Một chút cảm khái, một chút buồn cười và còn một chút chột dạ. Ha, Chỉ thế thôi sao? Ta thấy ngươi không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Lục Tân dừng lại một chút rồi mới cười giải thích. Có thể không có chuyện gì lớn đâu. Có lẽ búp bê vừa hay có việc gì chăng? Dĩ như là nhắm trúng một món đồ nào đó, hoặc là đột nhiên muốn đi dạo phố, mua một chút đồ ăn vặt. Hoặc là cô ấy muốn cho người bạn bè nào đó vay tiền chẳng hạn. Ở đầu dây bên kia, Hàn Băng bất chợt im lặng, không biết đang suy tư điều gì. Một lúc sau cô ta mới thì thầm hỏi. Đàn Bình tiên sinh, có phải là người vay tiền của búp bê không? Hả? Lục Tân có chút luống cuống hạ thấp giọng nói. Bên cạnh ngươi có người khác hay sao? Đầu bên kia điện thoại, Hàn Băng liếc nhìn đám người xung quanh, ai nấy đều mang vẻ mặt lo lắng hỏi nhỏ. Không có ạ. Ồ, Lục Tân cũng thấy yên tâm và thì thầm giải thích. Thực ra, ta chỉ tùy tiện hỏi cô ấy một câu thôi, vì nghĩ là cô ấy làm nhiệm vụ nhiều năm như vậy, cũng không thích mua sắm hay làm việc khác, cho nên có lẽ đã tích góp được rất nhiều tiền. Cứ để không ấy, cũng không làm gì. Chúng ta cũng không phải có ý đồ gì, chỉ là hiện giờ chúng ta thực sự kẹt tiền, thế nên đã hỏi thử cô ấy có thể cho vay một chút được không? Ta sẽ trả lại sau. Hàn Băng trầm mặc một lúc lâu rồi nói, ngươi hỏi mượn cô ấy bao nhiêu? Lục Tân thở dài, ai, ta cũng chỉ hỏi vay có 3 triệu thôi, nói cho cùng vay nhiều cũng ngại lắm chứ. 3 triệu? Hàn Băng có hơi kinh ngạc, thốt lên một tiếng rồi lại hạ thấp giọng, có hơi bất đắc dĩ. Có chút bất đắc dĩ nói, chỉ có một chút tiền như vậy thì ngươi có thể đề xuất với Đặc Thanh Bộ được mà. Thế thì có phải trả lại không? À, ý của ta là như vậy sẽ phải trả cả lãi, đúng không? Lục Tân vội vàng cười giải thích với Hàn Băng. Nhiều như vậy tiền, tiền lãi hẳn là rất cao. Hàn Băng dường như có phần hơi bất đắc dĩ, một lúc sau mới cười nói. Đàn Bình tiên sinh, có lẽ là ngươi có chút hiểu lầm rồi. Ngươi là một nhân tài đặc thù cấp 6 của Thanh Cảng, lại là nhân viên dọn dẹp cao cấp của Đặc Thanh Bộ. Dù là dưới thân phận nào thì cũng là người hết sức quan trọng. Khi người thiếu tiền, có thể đăng ký một khoản vay trực tiếp từ Đặc Thanh Bộ hoặc phòng hành chính tổng hợp của Thanh Cảng, còn lãi suất thì có thể nói là thấp đến mức gần như không có. Ai, vậy tức là vẫn có rồi. Lục Tần nghe ra sự không chắc chắn trong lời nói của Hàn Băng, lắc lắc đầu cẩn thận nói. Búp bê vì chuyện này mà gây náo động lớn sao? Cũng không hẳn là vậy, Hàn Băng cười giải thích. Bản thân chuyện này cũng không lớn, chỉ là có phần hơi đáng sợ. Nếu xuất hiện sự bất thường lớn trong tính cách hoặc hành vi của búp bê, thì đó sẽ là một vấn đề lớn đối với chính bản thân cô ấy và với kế hoạch thiên quốc đang diễn ra. Vì thế mới đầu chúng ta chỉ đang lo lắng về việc tại sao búp bê lại có sự thay đổi như vậy. Và chúng ta thậm chí còn đang cân nhắc xem có nên sử dụng mối quan hệ đặc biệt của ngươi với búp bê để tìm hiểu lý do tại sao cô ấy làm như vậy hay không. Nhưng bây giờ điều đó không thành vấn đề. Chỉ cần có lời giải thích hợp logic, chuyện này tự khắc sẽ trở thành một chuyện nhỏ thôi. À, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lục Tân cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy nghe ngươi nói chuyện, ta đã rất lo lắng. Không cần lo lắng, Đàn Bình tiên sinh. Nếu như ngươi cần dùng tiền, thực ra cũng có thể nói với ta một tiếng. Hàn Băng cười nói. Ngoài ra, nếu hiện giờ ngài đang vội dùng tiền vì chuyện tu sửa, thì thực ra là không cần thiết. Trước đó Tô tiên sinh cũng đã nói rồi. Tuy việc tu sửa sẽ cần rất nhiều tiền, nhưng không phải bắt buộc phải trả hết tiền thì mới bắt đầu. Hiện giờ công tác chuẩn bị và thu mua các loại vật liệu khác nhau đã bắt đầu rồi. Các vật liệu ban đầu cho công tác tu sửa hẳn đã sẵn sàng rồi. Ta vốn cũng muốn hỏi ngươi một chút là ngươi dự kiến khi nào sẽ khởi công. Nghe vậy, Lục Tân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng cười nói. Ây, ta không thành vấn đề, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Trước đó, mẹ hắn đã đặc biệt cảnh báo hắn về việc tu sửa này rồi. Thế nhưng đối với hắn mà nói, tất nhiên là bắt đầu khởi công càng sớm càng tốt. Được rồi, ta hiểu rồi. Hàn Băng cúp điện thoại, nhìn những người khác trong phòng. Có giáo sư Bạch, giáo sư Trần, còn có Trần Tinh và tổng bộ trưởng đội bảo mẫu của búp bê. Họ cũng nghe được cuộc trò chuyện của Hàn Băng và Lục Tân, sắc mặt ai nấy đều có vẻ khá kỳ lạ. Đặc biệt là tổng đội trưởng đội bảo mẫu, một người phụ nữ mạnh mẽ cao gần 1m9 và nặng đến 180 cân. Lúc này bà ta cau mày trầm ngâm, tự mình lẩm bẩm. Hắn với búp bê đã đến mức độ nào rồi? Đã xác định quan hệ gì chưa? Một cô gái đơn thuần như búp bê bị người ta lừa quá dễ dàng. Đã đến được giai đoạn nào rồi? Tại sao ngươi đã sẵn sàng giao toàn bộ tài sản của mình? Giáo sư Bạch ở bên cạnh tò mò liếc nhìn cô một cái. Chỉ vay 3 triệu thôi, cũng không có gì to tát. Búp bê còn đòi các ngươi bao nhiêu? Đội trưởng đội bảo mẫu nhìn giáo sư Bạch một cái mà không cảm xúc nói. 300 triệu. Giáo sư Bạch cũng hơi giật mình. Ngay sau khi sức mạnh tinh thần của búp bê khôi phục, cô ấy đã tự hỏi thù lao cho nhiệm vụ ở đâu, Và lần đầu tiên trong lịch sử, cô ấy tự hỏi mình có bao nhiêu tiền trong thẻ. Trên thực tế, cô ấy thậm chí còn không có thẻ. Chúng tôi chỉ có thể nói với cô ấy rằng tiền trong quỹ cộng với thu nhập từ các khoản đầu tư khác nhau là khoảng 300 triệu. Sau đó cô ấy bảo chúng tôi rút hết ra, rồi còn chuẩn bị sẵn một chiếc túi nhỏ, chờ sẵn ở bên trong. Đội trưởng đội bảo mẫu than thở lắc lắc đầu. Nhìn dáng vẻ của cô ấy lúc đó rất đáng sợ, lại vừa có cảm giác là cô ấy vui mừng một cách kỳ lạ. Một cảm giác kỳ lạ không giải thích nổi. Giờ ta đã hiểu rồi, đây rõ ràng là cảm giác của một cô gái khi bị một người đàn ông lừa dối và sẵn sàng cho đi tất cả. Nếu mà nói như vậy, giáo sư nghe vậy sắc mặt có chút kỳ quái. Có phải là tiến triển hơi nhanh không chứ? Không biết là họ đã tiến triển tới trình độ nào rồi. Không biết, nhưng bây giờ Thanh Cảng đã có một vài lời đồn rồi. Giáo sư Trần Lập Thanh hừ một tiếng. Cảnh tượng búp bê ôm đang binh đã bị toàn bộ người ở ba con đường thuộc thành phố số 2 nhìn thấy. Vì vậy tin đồn bắt đầu xuất hiện, nói rằng có một tinh linh xinh đẹp xuất hiện ở Thanh Cảng. Điều này không phải là quá đáng, nó vốn nằm trong dữ liệu của chúng ta. Điều nực cười là tin đồn lại có một cái kết, đó là tinh linh này đến để tìm người yêu. Tổng đội trưởng đội bảo mẫu đập mạnh một cái xuống bàn, khiến cho ly nước của giáo sư Bạch cũng rung lên theo. Bà ta tức giận lên tiếng. Cho dù là có đến tìm người yêu thì cũng là đàn ông bày tỏ với phụ nữ, nào có kiểu ngược đời như thế chứ. Búp bê của chúng ta còn phải dùng tiền để có được tình cảm của người khác hay sao? Đừng kích động, đừng kích động, cái này không quan trọng đâu. Giáo sư Bạch vội vàng cầm cốc nước lên thuyết phục. Vấn đề cũng không nghiêm trọng như vậy, tính chất cũng không cần phải xác định sớm như thế. Trên thực tế đây chỉ là một cuộc trao đổi tiền bạc bình thường giữa hai người mà thôi. Đặc biệt là đối với đàn binh mà nói, hắn chỉ muốn dây một ít tiền, mà búp bê thì lại sẵn sàng cho dây. Đương nhiên số tiền quả thực là có hơi lớn, nhưng đây cũng là bởi vì búp bê không nhạy cảm với các con số mà thôi. Đội trưởng, đội bảo mẫu nghe vậy, thấy cũng khá hợp lý nhưng vẫn không quan tâm. Đội trưởng đội bảo mẫu nghe vậy thấy cũng khá hợp lý nhưng cũng không cam tâm. Chuyện tiền bạc thật sự không quan trọng, chỉ 3 triệu thôi, là chiếc túi nhỏ của búp bê đã không chứa nổi rồi. Nhưng quan trọng chính là búp bê thực sự quá ngây thơ. Người nào có đầu óc tỉnh táo thì chỉ cần nhìn một cái là hiểu được. Thế nhưng cái tên người đang bên kia không ai có thể nhìn thấu hắn. Ngộ nhỡ búp bê có bị lừa. Hằng Băng không khỏi xen vào nói. Phẩm cách của đàn binh tiên sinh đã có bảo đảm, hắn sẽ không đến nỗi không trả lại tiền đâu. Đội trưởng đội bảo mẫu nhìn cô ta rồi đập lại bàn. Ta không nói chuyện tiền bạc. Hằng Băng không biết phải trả lời như thế nào. Thành thật mà nói, ta cũng không biết nên cho lời khuyên gì về giữa chuyện của hai người họ. Giáo sư Bạch đem chén nước nâng lên, bất đắc dĩ nói. Trên thực tế, nếu coi như tình trạng bệnh tự kỷ của búp bê đang có chuyển biến tốt, thì ở một số phương diện nào đó cô ấy đang có những thay đổi, giống như những cô gái bình thường. Nếu như họ có tình cảm thì đối với búp bê mà nói cũng là một điều tốt. Ở độ tuổi này của búp bê thì cũng không còn là chuyện yêu sớm nữa. Đội trưởng đội bảo mẫu cũng trầm ngâm nói. Nhưng quan trọng là mối tình đầu thường không có kết quả tốt, đẹp. Ai, cũng không nhất thiết là vậy. Giáo sư Bạch đành phải kéo mọi người quay về chủ đề chính. Ta biết mọi người đều quan tâm búp bê, nhưng không cần nghĩ phức tạp tới như vậy. Hiện giờ điều mà chúng ta có thể chắc chắn đó là, dù búp bê đang muốn yêu đương hay là chàng trai kia không hiểu phong tình, thì trong mắt của một người bình thường, chuyện này là hoàn toàn bình thường. Hơn nữa chúng ta cũng không thể lấy danh nghĩa phụ huynh để ngăn cấm được. Giáo sư Trần Lập Thanh có chút lo lắng. Cưỡng chế ngăn cản sẽ khiến búp bê đau lòng và sinh ra tâm lý nổi loạn. Đây mới là một phương diện. Giáo sư Bạch nói, ở một phương diện khác thì cả hai người này chúng ta đều không đủ khả năng chọc giận đâu. Những người xung quanh đột nhiên không nói nên lời. Họ thất thần nhìn nhau, cho rằng lời này có phần hơi quá. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại bất lực thừa nhận, hình như cũng rất có lý. Vậy nên cứ để thuận theo tự nhiên đi. Giáo sư Bạch cười nói, lần đầu tiên búp bê vỡ kính và xuất hiện ở trước mặt của đàn binh thì chúng ta đã cần phải cân nhắc chuyện này rồi. Có lẽ đây thực sự là một vấn đề phức tạp và nó cũng khiến chúng ta không có được cảm giác kiểm soát như vậy. Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng cho tới nay, những thay đổi xuất hiện trên người búp bê đều là những thay đổi tốt và là những thay đổi mà chúng ta muốn thấy nhất trước đây. Nếu như họ có cảm tình với nhau thì chúng ta hãy tôn trọng mong muốn của họ. Còn về phần họ sẽ đi đến bước nào thì cũng là một chủ đề đáng để mong đợi và nghiên cứu. Đương nhiên các người lo lắng cũng đúng mà thôi. Vì thế bình thường nên cho búp bê xem thêm những bộ phim giàu triết lý cuộc sống,